Nam mô Bụt Thầy chứ. Kính lễ Đức Phật giáo pháp và chư Tịnh văn đệ tử Phật. Kính thưa, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị tỉnh. Cái rừng pháp cú này, nếu như có người đang cầm mic thì mình không có, chúng tôi không có biết cách để chúng ta đưa tay, cũng không có thể cầm mic, dịch mic. Vì vậy cho nên khi nãy chúng tôi cũng tính là ở bàn với lớp với cô tu nữ Như Pháp một cách mà chúng ta đọc bài à, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, sau khi đọc chú giải nghiên cứu cho kỹ thì ở đây chúng ta có cái bài kinh rắn đó, nó có 17 bài kệ. Ở trong 17 bài kệ đó, đó chúng ta có một cái mỗi một bài kệ chúng ta có một cái duyên sự khác, ý nghĩa thì cái câu sau giống nhau, từ cái chỗ sô phí khú cha hà tí ô pa ra ô ra pa răng u ra gô chinh nắc đi quá ta chăng gô ra năng. Tỳ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn của giờ xưa. Thì chỉ giống nhau chỗ đó thôi, nhưng mà hai cái câu đầu thì Đức Phật thuyết ở trong một cái trường hợp, mỗi mỗi một cái trường hợp. Vì vậy cho nên chúng tôi đề nghị sau này chúng ta khi mà một cái bài kinh rắn này đó, mỗi một ngày thứ bảy chúng ta chỉ học một bài kệ thôi. Đọc một bài kệ đó thì sau khi tỉnh pháp sư xong thì chúng ta sẽ nói rằng hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kệ thứ tư. Thí dụ học bài kệ thứ tư trong kinh rắn, phẩm rắn của kinh, rồi mình đọc cái bài một bài kệ đó thôi. Sau khi đọc bài kệ xong, nay chúng con cung thỉnh giảng sư thuyết giảng duyên sự Đức Thế Tôn thuyết bài kệ này và ý nghĩa của bài kệ đó một cách rộng rãi. Rồi chúng ta một câu đó đó, chúng ta chỉ một câu đó thôi. Còn cái nghi thức mà thỉnh pháp sư lúc ban đầu chúng ta vào chúng ta đọc bằng tiếng Pali đó thì chúng ta vẫn đọc, nhưng mà đọc xong thì chúng ta mới bắt đầu đi vào cái xuất xứ của cái bài kệ, một bài kệ thôi. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là vì vừa rồi đó, trong cái tượng trước đó, chúng ta khai mạc kinh tập cái giáo trình tinh tập. Lúc đó chúng tôi, vì do những ngày trước thì chúng tôi rất là bận công việc, chúng tôi không có quan tâm, chúng tôi nghĩ rằng cứ là hai tới giờ là rồi xem chú giải rồi giải thích thôi. Nhưng mà lúc đó chúng tôi chưa có hình thành cái bố cục của bài kinh rắn, cho nên cho đọc bốn bài, rồi cuối cùng thì chúng ta chỉ thuyết có hai bài. Nhưng thực ra hai bài trước đó, bài thứ hai chúng ta vẫn chưa có thuyết, chúng ta vẫn chưa có nói đến, chỉ nhắc sơ thôi. Do vậy cho nên bây giờ đó, để từ khu mời khu tu dưỡng Chư Pháp Hoan Hỷ giới thiệu cho cái bài kệ thứ hai là kinh tập phẩm rắn, kinh rắn bài kệ thứ hai ai cắt đứt thâm dục vô vơ, rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh giảng sư giảng giải rộng rãi duyên sự và ý nghĩa của bài kệ này. Nam mô Bụt Thầy, đó cô làm như thế. Bây giờ xin mời cô tu giữ như pháp. Dạ thưa con, chúng con kính đảnh lễ tri ân lời chỉ dạy của ngài. Dạ con cũng xin sám hối và cho phép con được nói là sư Từ Đức có trước máy thì sư Từ Đức sau khi cái buổi giảng của ngài, sư Từ Đức có thể xuống chỉ cho ngài, hướng dẫn cho ngài cái cách để mà đưa tay đó mạch sư, để ngài không phải bị bối rối. Và nãy con cũng vô ý đáng lẽ con phải thỉnh ngài lên trước mà con sợ bị đầy nên con không có dám thỉnh. Dạ con xin sám hối với ngài và sám hối với đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ bây giờ thì con xin giới thiệu lại. Dạ ngày hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được nghe kinh tập Sutta Nikaya Nibbata chương 1 phẩm rắn Uraga Bát Gá, bài kinh con rắn và đoạn 2. Dạ cảm ơn đạo tràng cho như pháp biết được tín hiệu. Đoạn 2 như sau: ai cắt đứt tham dục không còn chút dư tàn, như kẻ hái hoa sen sanh ra từ ao hồ, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già nua già xưa. Nam mô Bích Thai. Dạ dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Hòa Thượng Trị Siêu từ bi đăng đàn thuyết giảng rộng rãi duyên sự cũng như ý nghĩa đoạn số 2 này. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ thưa con kính dâng mít đến ngài. Có lẽ là một vài ngày nữa chúng ta sẽ quen. Chúng ta không phải là học cái đoạn số 2 mà chúng ta học bài kệ số 2 trong cái bài kinh rắn, kệ số 2 trong bài kinh rắn. Kệ số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 đến kệ số 17. Và không biết làm sao cô, không biết làm sao Sài Gòn mưa nắng giúp giùm cho cô Như Pháp, cô tu nữ Như Pháp thêm cái đoạn Bali bài kệ. vua Kệ Bali, mà song song đó là tiếng Việt. Như vậy thì cô tu nữ Như Pháp sẽ đọc bài Kệ Bali và đọc cái bài kệ tiếng Việt luôn, thì như vậy nó có vẻ hay chút xíu. Còn nếu như chúng ta chỉ đọc cái bài kệ tiếng Việt không thì ngắn quá, ngắn quá. Chúng ta cùng nhau để làm cho cái lớp học nó được sinh động và thú vị một chút. Những điều mà chúng tôi trình bày, chúng tôi nhắc nhở đó, xin các vị tu nữ và các vị Phật tử trong ban điều hành của lớp thì cũng quan hỷ. Cái này không phải là sự khó, không phải sự khó tính, không phải sự rắc rối, nhưng mà tại vì sẽ muốn là cho nó đẹp gì đó. Dạ phải rồi, đọc bài kệ Bali trước. Không, thí dụ bài kệ Bali không, chúng ta chỉ đọc Sài Gòn mưa nắng, quan hỷ chỉ post lên trên bài kệ số 2 thôi. Bài kệ số 2 đừng có số 3, số 4 chi. Bữa nay chúng ta chỉ học bài kệ số 2 nè. Yuraga Pudachida Ase San Visa Pop Thang Wa Saru Wuhan Ruhan Quyết Gây Hát So Phi Khu Chahati Oparo Uraparang Uraku Chinna Điều Quát Tất Chăng Puran. Ai cắt đứt? Tham dục không còn chút dư tàn, như kẻ hái hoa sen sinh ra từ ao hồ, chỉ khi ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như lời rắn thoát bỏ da rắn cũ và xưa. Kính thưa quý vị, về duyên sự, bài kệ này Đức Phật thuyết khi Ngài trú ở tại Savatthi, chùa Chittavana của trưởng giả Anathabindika. Hỏi ấy, có người con trai của một thợ kim hoàn, thợ kim hoàn tức là thợ làm thợ bạc ấy. Và cái anh thợ này là người mà hộ độ cho tôn giả Sariputta. Và đã xuất gia với trưởng lão. Trưởng lão Sariputta, Ngài suy nghĩ rằng cái đề mục bất tịnh thích hợp cho những người trẻ thích hợp cho người trẻ. Để mà đoạn trừ được tham dục raga vikhata, chữ athan là mục đích, là để trừ tham dục. Vì còn trẻ đó thì thường thường tham dục, nhất là tham dục về thể xác thì nó hay khởi lên. Còn trẻ sinh sức, do đó ngài đã cho cái đề mục asupha kamatha năng adasi, là ngài cho cái đề mục bất tịnh, quán bất tịnh, bất tịnh nghiệp xứ, hay chúng ta gọi tắt là cái đề mục bất tịnh. Thế nhưng khi mà thực hành cái đề mục bất tịnh đó, thì không đạt được cái, không chứng đắc được, không có chứng đắc được cái gì. Thì cái vị tỳ kheo trẻ đệ tử của tôn giả Sariputta mới bạch trình với tôn giả thầy của mình là đề mục đó không có khả thi đối với con. Vị trưởng lão suy nghĩ, vẫn suy nghĩ cái đề mục đó thích hợp cho cái người trẻ mà. Rồi đã chỉ bài cái đề mục đó một lần nữa, giảng giải cặn kẽ đề mục đó. Như vậy thì trong 4 tháng trôi qua, dù chỉ là một chút ấn chứng, vị tỳ kheo trẻ này cũng không có được, không có đạt được. Thế rồi trưởng lão Sariputta mới đưa người học trò đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sau khi nói với tôn giả Sariputta, này Sariputta, nói với thinh văn thì không thể, không thuộc phạm vi mà biết được cái khuynh hướng của chúng sinh khác. Cái này, cái khả năng này chỉ có đối với vị Phật mà thôi. Rồi Đức Thế Tôn tiếp nhận cái vị tỳ kheo trẻ đó. Khi tôn giả Sariputta ra đi rồi, thì Đức Phật ngài bảo vị tỳ kheo trẻ đó, ngài đưa cho một cái, ở trong chú giải của kinh tập thì cái chỗ này nói là Đức Phật Ngài quá hiện một đóa sen với màu sắc rực rỡ, màu hồng phấn, màu đỏ, đỏ hồng, đưa cho vị tỳ kheo ấy. Và dạy để làm cái đề mục tu, tu thiền. Nhưng mà ở trong Chataka thì kể cái duyên sự mà Đức Phật Ngài kể câu chuyện quá khứ về cái người thợ kim hoàng đó. Thì Đức Phật Ngài đã chỉ cho vị tỳ kheo đó đi ra ngắm nhìn hoa sen ở cái hồ sen trước cái chùa Chitawana, mà cũng là do Đức Thế Tôn Ngài quá hiện thần thông với những cái hoa sen nở rộ. Còn ở đây đó thì Đức Phật Ngài đưa Ngài quá hiện thành một cái hoa sen, Ngài bảo rằng này thì kheo, hãy ra ngoài cái ra sau chùa chỗ cái đụng cát, hãy ghim tính cái cọng hoa sen này xuống đất, rồi ngồi kiết già đối diện với cánh hoa sen màu đỏ này mà suy niệm rằng màu đỏ, màu đỏ, lấy cái đề mục màu đỏ trong bốn màu của cái xứ đá, tức là đề mục hoàn tịnh đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không bệnh sáng, ngồi đó mà cứ suy niệm. Thì ở đây đặt vấn đề là tại sao Đức Phật Ngài cho suy niệm về cái màu đỏ trước, màu đỏ của cánh sen trước, là bởi vì tương truyền vị tỳ kheo này với 500 kiếp đã là thợ kim hoàn, nhìn thấy những cái viên ngọc lưu ly màu đỏ thẫm, và chính tay của người đó đã khảm cái viên, những viên ngọc này vào chiếc nhẫn bạc hoặc nhẫn vàng, hay là đính nó vào trong cái mão của vua hay là cái lông bào của vua. Cái công việc đó đã diễn ra lặp đi lặp lại nhiều kiếp sống, cho nên Đức Thế Tôn mà biết rõ là tỳ kheo này thích hợp với màu đỏ, màu đỏ sáng lóng lánh, cho nên Ngài mới trao cho một đóa sen và Ngài dạy nhìn cái màu đỏ. Vị tỳ kheo ấy sau khi được Đức Thế Tôn về cho cái đề mục màu đỏ, vị ấy đã làm theo như vậy với phương pháp đó không bao lâu, vị đã chứng được tứ thiền. Tứ thiền tức là tứ thiền của kinh Tạng là ngũ thiền sắc giới của thánh pháp, của vị diệu pháp ngũ thiền, chứng được ngũ thiền. Và trong lớp chúng ta đây thì đa phần là học vị diệu pháp thôi, bây giờ chúng ta nói tứ thiền đi, ở chúng ta nói ngũ thiền cho dễ hiểu, chứ để thôi quý vị thắc mắc mới đắc tứ thiền sao có thần thông đắc ngũ thiền. Và khi mà đắc được ngũ thiền, bị có thần thông, bị đó đã nhập thiền, xuất thiền, với cái đề mục màu đỏ đó, thì tâm của vị này đã thuần thục ở trung định ngũ thiền. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài biết rõ tâm tư của vị tỳ kheo này, ngài chú nguyện hoa sen ấy nhanh chóng héo tàn. Vị tỳ kheo này đang lúc trú trong cái đề mục thiền màu đỏ, khi mở mắt nhìn ra thì thấy cái hoa sen ấy khô héo, màu sắc đen sạm, đen sạm. Vệ cảm nhận được cái vô thượng tưởng từ cái màu sắc rực rỡ nó bị nghiền nát bởi cái sự già nua. Kể từ lúc đó vị ấy chuyên chú quán xét về nội thân, và nhận ra cho đến khi nào còn vô thường thì có khổ, cái gì là khổ thì cái đó là vô ngã. Rồi vị ấy thấy được tam giới như là cái ngôi nhà lửa bừng cháy, thì đang miên man suy nghĩ như vậy, thì cách đó không xa có một cái hồ sen, những đứa trẻ nó lội xuống và nó ngắt từng cọng hoa sen, nó gom lại thành bó. Vị tỳ kheo cũng lấy đó để một quán tưởng suy xét. Vị đó đã cảm nhận được cái tính chất vô thường của thân ngũ uẩn này. Nhưng mà cái quan trọng là làm sao để diệt trừ được cái ái tham. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn pha sau khi biết được tâm của vị tỳ kheo đó, Đức Thế Tôn ngài đã xuất hiện và ngài thuyết lên pháp thoại đề cập đến một cái bề kệ ngôn mà chúng ta vừa được nghe. Thì ở trong cái khi mà Đức Thế Tôn chấm dứt bài kệ, số 2 này, thì vị tỳ kheo này đã chứng quả A-la-hán. Ở đây thưa quý vị, cái duyên sự của cái bài kệ đó là như vậy. Duyên sự của bài kệ số 2 là như vậy. Về ý nghĩa thì ở đây đó, dục tham tức là cái sự vui, vui thích, phấn khích. Điều này đã được gọi như vậy là đối với dục, đối với cái lòng tham ở trong năm dục lạc hay là kamakuna dục tưởng dưỡng. Thì với cái ý nghĩa này ở trong chú giải cũng có giải thích thêm, điều này cũng giống như những đứa trẻ lội xuống hồ, sau khi lội xuống hồ thì nó ngắt đứt những hoa sen như thế nào cũng vậy. Vì tỳ kheo sau khi sống ở trong cái thế gian, vị đã hằng suy niệm là nathiragasumaki, không có lửa nào bằng lửa tham. Kamaragina dehami, ta bị dục tham đốt cháy, chỉ tăng mê bởi đề hại tí, tâm ta bị đốt cháy. Hoặc là những cái câu tương tự mà được giải thích ở trong chú giải thì thôi, cái này nè làm cho nó loãng, loãng bài kệ cho nên chúng tôi không nói. Ở đây sau khi quan sát như thế đó, sau khi nghe xong dứt bài kệ, vị tỳ kheo này đã an trú vào trong quả vị A La Hán. Thì ở đây thưa quý vị, trong cái bài kệ Yoraga Mudachida Asesan, ai chặt đứt hoàn toàn những dục tham ra xây xăng, tức là không có dư sót, có nghĩa là hoàn toàn. Raga muda, muda chida, tức là raga, muda chida. Chữ muda chida ở đây là cái chưa ra gắn, ra gắn trong trường hợp này chúng ta chưa hẳn là dục tham. Xin lỗi quý vị, ở đây đó thì trong bài chúng ta cắt đứt tham dục, nhưng mà thật ra thì ra gắn ở đây là ái, là tham ái thôi. Chừng nào kama ra gắn mới là dục tham. Rupa araga tức là sắc, sắc ái, dục ái, sắc ái. Rupa araga tức là vô sắc ái. Như vậy thì chữ raga ở đây đó là để chỉ chung cho cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái sự tham nhiễm ở đó. Vì sắc bất thăng quá, sợ rô rút hăng việc gây hại. Tức là cắt đứt những cái như xuống hồ, cắt đứt những cành sen. Thì ở đây đó là muốn chỉ cho cái ái nó có ba. Đối với cái vị tu đà quần, khi mà chứng đạt được cái quả tu đà quần thì tham ái dầu cho dục tham, dục ái sắc ái vô sắc ái vẫn còn, nhưng mà nó đã bị yếu đi để làm cho cái raga đó nó không đủ cái mãnh lực để khiến cho hành động ác, và cái lòng tham ái này của vị tu đà quần là không đủ để làm cho kéo dài cái sự tái sanh luân hồi quá bảy kiếp sống. Cho đến khi đạt được cái quả vị tứ đà hàm thì cái sự tham ái đó nó được mỗi lượt làm giảm nhẹ mức độ, mà vị tứ đà hàm nếu còn tái sanh thì chỉ tái sanh một lần nữa trong cõi dục thôi. Khi đạt đến ana hàm đó thì cái gọi là kamaraga được tuyệt trừ, chỉ còn sót lại có cái rupa araga, sắc ái, rupa araga là vô sắc ái, tức là ái ở trong thiền sắc và thiền vô sắc, hay là cõi trời sắc và vô sắc thôi. Thì bất lai đạo tức là tâm đạo anaham chỉ cắt đứt được cái dục tham, nhưng mà đối với sắc tham và vô sắc tham thì vẫn còn, cho đến khi mà cắt đứt bằng cái thánh đạo A La Hán thì lúc đó mới không còn dư sót cái tâm ái nào. Thì một vị tu tập đó, cần phải thấy được cái sự khổ luân hồi đó là do từ nơi ái tham mà ra. Ái tham đó là đốt nóng, cho nên ở trong chú giải dạy rằng vị tỳ kheo đó phải quán tưởng theo trong cái câu Phật ngôn pháp cú raga smua quý, không có lửa nào bằng lửa tham. Suy xét như vậy, rồi vị tỳ kheo này cố gắng tinh tấn nỗ lực như vậy và cắt đứt được ái tham, như là một người mà họ lội xuống hồ, họ bỏ những cái, ngắt đi những cái hoa sen, những cái cọng sen, và đem lên bờ. Thì vị tỳ kheo này bằng thánh đạo, Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm và A-na-hàm và A-la-hán, là vị đó cắt bỏ được ái tham hoàn toàn cho đến khi chứng quả A-la-hán mới được chấm dứt hoàn toàn ái tham. Mà khi đã làm như vậy đó, thì cái vị tỳ kheo này gọi là nó từ bỏ bờ này và bờ kia ở trong cái bài kệ trước, bài kệ số 1. Cái chỗ này chúng tôi vì hết giờ cho nên chúng tôi chỉ nói tóm tắt, bây giờ chúng ta sẽ nói rõ hơn. Cái chữ bờ này bờ kia, Urat Parang, Urat là bờ này, Parang là bờ kia. Thế nào là bờ này và thế nào là bờ kia? Trong chú giải giải thích có nhiều ý nghĩa. Ở đây gọi là bờ này, tức là cái sanh hữu luân hồi, bờ kia là cái sự giải thoát. Bờ này cũng có nghĩa là sáu nội xứ, mắt tai mũi lưỡi thân ý, và bờ kia là sáu ngoại xứ. Có chỗ trong kinh, có chỗ Đức Phật ngài giải bờ bên này bờ bên kia là chỉ cho sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Cho nên trong chú giải bài kinh này vẫn đem ra để nói. Hoặc là bờ này chính là cái thế giới của nhân loại, của người. Bờ kia là thế giới của chư thiên phạm thiên. Khi vị tỳ kheo đang sống ở trong cõi nhân loại, mang cái thân nhân loại, thì vị đó là ở bờ này, còn cõi chư thiên, cõi phạm thiên, sau khi chết nếu chưa được chấm dứt luân hồi mà vẫn còn tái sanh, gọi là bờ kia. Thì vị tỳ kheo bỏ bờ này bờ kia, bỏ luôn, đời này không chấp thủ và đời sau cũng không chấp thủ. Lại nữa, bờ này chính là dục giới, bờ kia chính là sắc giới, vô sắc giới. Hoặc là bờ này là dục hữu, sắc hữu, tức là cõi dục, cõi sắc, nó thuộc về phúc hành đưa đến quả, phúc hành, hành duyên cho thức, quả thức đó gọi là dục hữu và sắc hữu. Bờ kia chứ là vô sắc hữu, tức là chỉ cho bất động hành. Nhưng mà cái nghĩa chính đó, thì bờ này tức là chỉ cho thân ngũ quẩn, còn bờ kia chính là niết bàn ngoại quẩn. Những điều mà chúng ta trình bày đó, thì khi mà từ bỏ, khi mà đoạn lìa tham ái bằng tâm tứ đạo đối với bờ này bờ kia đó, thì gọi là từ bỏ bờ này bờ kia. Ở đây bậc thánh Bất Lai A Na Hàm gọi là bất lai vì đã đoạn trừ được dục ái hay là dục tham. Ngày nào mà không còn tái sanh trong tam giới nữa thì lúc đó mới gọi là bỏ bờ này bờ kia được. Rồi bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái ý nghĩa của câu như loài rắn thoát bỏ da rắn của ngày xưa, đây là cái thí dụ mà Đức Phật ngài đeo lên mỗi mỗi bài kệ. Và chúng ta đừng nghĩ rằng là những bài kệ này Đức Thế Tôn ngài thiết một lần rồi ngài đưa hai cái câu điệp khúc vào trong mỗi bài kệ. Phải vậy, ngài thuyết trong nhiều cái duyên sự khác nhau, nhưng mà vì trong mỗi một cái duyên sự, mỗi cái hoàn cảnh như vậy, ngài cái điểm nhấn là ở hai câu đầu, nó khác nhau ở hai câu đầu. Nhưng mà ở bài kệ hai câu cuối đó thì Đức Phật ngài đã nhắc lại, bởi vì vị A-la-hán được gọi như vậy là bởi vì vị này đã từ bỏ được bờ này bờ kia, tức là bỏ đời hiện tại và bỏ đời tương lai luôn, đời vị lai, bỏ cái sanh hữu vị lai, không có chấp thủ. Việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và khi mà chúng ta nhìn cái hình ảnh một con rắn già nó lột bỏ cái da cũ, thì chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà một vị giải thoát á, cũng như thoát xác như con rắn mà lột bỏ da gì đó, không có xài được nữa. Thì về ý nghĩa đó chúng ta có thể hiểu cho tất cả các cái bài kệ kế tiếp, tức là chúng ta còn 15 bài kệ nữa, thì ở trong 15 bài kệ đó của bài kinh rắn thì ở hai câu sau đều có ý nghĩa ở trung lập. Tùy theo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn của già xưa, thì ở trong cái bài kệ hôm nay đó là Đức Phật ngài muốn nói đến cái chuyện mà vị tỳ kheo tu tập là phải làm sao đoạn lìa được tham ái, giống như là người ta ngắt xuống hồ mà người ta ngắt hoa sen gì đó. Rồi Phật tử chúng ta sẽ thắc mắc, nếu như vậy thì Đức Phật lại đưa cái hoa sen, đưa cái cọng sen cho vị tỳ kheo đó ngắm nhìn để làm gì? Ở đây thưa quý vị, thứ nhất là Đức Thế Tôn là muốn dẫn dắt tâm của tỳ kheo đó đạt đến trạng thái gọi là Apana, Apana Samadhi. Apana Samadhi tức là an chỉ định, tức là định tâm ở trong đề mục. Mà bây giờ 10 đề mục Kassina thì Kassina thì vị tỳ kheo này tiền thân là người thợ kim hoàn, mắt đã mục kích màu đỏ của ngọc quen rồi, cho nên Đức Thế Tôn mà cho ngắm nhìn hoa sen để mà đắc được thiền định. Rồi sau khi đắc được thiền định đó, vị này đạt đến cái trình độ là khi mà Đức Thế Tôn dùng thần thông cho cái hoa sen đó héo úa, thì vị tỳ kheo này mới nhìn cái màu đỏ thẫm, cái màu đỏ tinh anh của hoa sen đó, nó úa tàn nó trở thành màu sạm, màu đen, cái màu khô, vậy là cái sự vô thường. Vị tỳ kheo này nhìn cái hoa sen đó mà chuyển sang thành thiền quán là thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Vỏ thân này cũng giống như cánh sen vậy đó. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện và Ngài đọc lên bài kệ này để Ngài trợ lực cho vị tỳ kheo đó. Tiến đạt đến thánh đạo A-na-hàm để mà cắt đứt dục ái, dục tham. Rồi tiếp tục dùng thánh đạo A-la-hán để tuyệt trừ cái lòng tham, cái ái tham còn dư sót. Sau khi đã đoạn trừ không có dư tàn, giống như là người ta hái những hoa sen, cắt lìa cái cánh sen, cái cắt lìa cái cọng sen, thì đó là chứng đạt quả vị A-la-hán. Thì ở đây thưa quý vị, trong hai bài kệ một bài kệ hai đó, là chúng ta nói về một vị tỳ kheo mà vượt bỏ bờ này bờ kia như loài rắn thoát bỏ da rắn của ngày xưa. Thì ở trong bài kệ thứ nhất đó, là vị đã giết được phẫn nộ đang được giấy khởi lên như dùng chất linh dược ngăn độc rắn lan rộng. Còn ở cái bài kệ số 2 này thì đề cập đến tham. Ai cắt đứt tham dục? Ở chỗ này chúng ta để tham ái đi. Ai cắt đứt tham ái? Không còn chút dư tàn. Như người hái hoa sen sanh ra từ ao hồ. Thì hai bài kệ đó có ý nghĩa là như vậy. Sau mỗi lần mà chúng ta học xong một bài kệ, chúng ta sẽ ôn lại cái bài kệ vừa học vừa rồi để chúng ta nhớ trọn cả 17 bài kệ. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng về bài kinh trắng kệ số 2. Và bây giờ thì chúng ta nghỉ để chuẩn bị sang cái rầm lớp Phật pháp của Thích Thâm Á. Và xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rầm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.